Hướng dẫn cưng chiều vợ. Chương 15, Góc Chuyện Audio.com. Edit, Nguyên, Khanh, Beta, Thu Lệ, Fergus và Tasim đều không rời đi mà ở lại nhà Closter. Lý do được đưa ra là vì muốn tìm hiểu rõ tinh thần lực kỳ lạ của Nguyên Đồng. Trong thời đại tinh tế, các nhà khoa học đã sớm phát hiện ra hình thái của tinh thần lực được che giấu trong não bộ của sinh vật trí tuệ. Mỗi một sinh vật trí tuệ khi sinh ra đều có được tinh thần lực bất kể mạnh yếu. Chỉ là thiếu cơ hội bộc phát mà thôi. 5.000 năm trước, khi trái đất cổ đại thuộc hệ Thái Dương vẫn chưa trở thành một thành viên của tinh tế, đã có một số chủng tộc trí tuệ đến thăm dò và đưa ra giả thuyết về tinh thần lực ẩn sâu trong não bộ. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, tinh thần lực vô hình vô trạng được nghiên cứu rất tỉ mỉ. Nó không chỉ trở thành khái niệm tồn tại phổ biến trong các chủng tộc trí tuệ, thậm chí còn vô số các sản phẩm khoa học kỹ thuật có liên quan đến tinh thần lực như nút không gian, cơ giáp, tinh hạm, tất cả đều cần đến tinh thần lực. Các nhà khoa học cũng phân cấp bậc cho tinh thần lực theo thứ tự từ thấp đến cao là PEP, E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S. Thứ tự cấp bậc này đã được chứng thực bởi vô số kiểm nghiệm từ các nhà khoa học. Ngoài ra còn có thí nghiệm tinh thần lực và thuốc dẫn phát tinh thần lực tương ứng. Phương pháp dẫn phát tinh thần lực trong não vực của các chủng tộc trí tuệ thực sự vô cùng đơn giản. Chỉ cần một liều thuốc dẫn phát là xong. Tinh thần lực của một người dù mạnh hay yếu cũng ảnh hưởng đến phương hướng phát triển trong tương lai của người đó. Biểu hiện dị thường của Nguyên Đồng sẽ làm người khác cảm thấy đây là một loại tinh thần lực. Nhưng so với tinh thần lực lại có phần không giống, bởi vì tính công kích quá mạnh mẽ, tương phản với những gì mọi người đã biết. Trong mắt cư dân tinh tế, tinh thần lực tuy có thể dùng để điều khiển cơ giáp, tinh hạm, nhưng nếu không có những sản phẩm khoa học kỹ thuật hỗ trợ đó thì tinh thần lực cũng chẳng dùng làm gì được. Không thể sử dụng trực tiếp với các sản phẩm máy móc khoa học khác, chứ đừng nói gì đến việc dùng tinh thần lực để trực tiếp công kích. Cũng vì vậy mà Closter và Ricky cho rằng hiện tượng này của Nguyên Đồng không liên quan đến tinh thần lực. Nhưng lúc này, ngay cả người có kiến thức rộng rãi như Fergus cũng nghĩ đây là một loại tinh thần lực. Chẳng qua là một loại tinh thần lực có thể cụ hiện hóa. Thật khiến người khác kinh sợ. Fergus cầm trong tay thiết bị thí nghiệm tinh thần lực, còn có một vài loại dụng cụ kỳ lạ thí nghiệm trên người Nguyên Đồng. Miệng thì thầm, dáng vẻ nhà khoa học điên điển hình. Thấy thế, trong lòng Nguyên Đồng có chút phát lạnh, lo lắng không biết anh ta có phát hiện ra cô là thuần nhân loại đến từ trái đất cổ đại rồi xách cô đi giải phẫu nghiên cứu hay không. Closter đứng bên cạnh như hổ rình mồi. Chỉ cần Fergus có gì dị thường sẽ lập tức ra tay. Cho nên khi nhìn thấy vẻ bất an của Nguyên Đồng, cậu đập một cái lên bàn tay Fergus đang đặt trên thái dương của Nguyên Đồng. Lạnh lùng nói, không được động tay động chân. Fergus nhìn cậu như nhìn nhóc gấu. Bây giờ ta kiểm tra não vực cho cô bé. Không được động tay động chân thì kiểm tra thế nào? Thẩm tách, Closter không chút do dự nói. Dùng bằng niềm tin à? Giọng nói của Fergus thực ôn hòa thân thiết. Tươi cười cũng làm cho người ta như tắm trong gió xuân. Nhưng giọng điệu lại vô cùng cổ quái. Mỗi một chủng tộc trí tuệ đều có cấu tạo não bộ hoàn toàn khác nhau. Ta muốn kiểm tra kỹ một chút, đương nhiên không thể chỉ dùng thẩm tách. Thẩm tách không phải vạn năng. Mặc kệ anh ta giải thích thế nào, Closter vẫn không cho. Fergus biết người này một khi nổi điên lên quả thực đáng sợ. Không có cách nào, chỉ có thể dùng dụng cụ ép buộc, rất ảnh hưởng tiến độ nghiên cứu. Nhờ hành vi bao che khuyết điểm này của Closter mà Nguyên Đồng thoáng nhẹ nhàng thở ra. So với Fergus bận rộn và Closter gấp gáp đứng bên nhìn chằm chằm. Nữ sĩ Tasim ngồi một bên quan sát, tay cầm một ly mật hoa trà thơm lừng. Vô cùng nhàn nhã, ngẫu nhiên nhìn Nguyên Đồng mỉm cười. Một nụ cười đầy yêu mị, khiến da mặt Nguyên Đồng có chút cứng ngắt khi nhìn thấy nụ cười đó. Mới đầu Nguyên Đồng vẫn chưa hiểu Tasim ở lại làm gì. Nhưng bây giờ cô đã phát hiện ra, cô nàng này là nhân cơ hội đến chiếm tiện nghi nhà Closter. Mật hoa trà này là cô ấy lấy từ trong nhà Gloucester. Còn Fergus, là thực sự có hứng thú với tinh thần lực biến dị của nguyên đồng cho nên mới ở lại để nghiên cứu. So với Tassim ưa thích nằm nhà phơi nắng và Gloucester chuyên nghiên cứu vũ khí năng lượng. Kẻ buôn bán khắp tinh tế như Fergus phải nói là kiến thức vô cùng rộng rãi. Cho nên anh ta cũng là người đầu tiên nhận ra nguyên đồng công kích Albert bằng tinh thần lực. Đáng tiếc vì đây là tình huống chưa bao giờ nghe thấy nên tạm thời vẫn chưa nắm rõ tình huống lắm. Nghiên cứu mãi, cuối cùng thì Gloucester cũng mất sạch kiên nhẫn. Người có được không? Không được thì biến, giống được tối kỵ nhất chuyện bị người khác hỏi có được không? Cho dù là thời đại tinh tế tương lai, không cùng chủng tộc cũng thế. Fergus lập tức nổi đóa. Ai nói ta không được? Hiện tại ta hiểu được một chút. Tinh thần lực của cô bé bộc phát không cần dùng đến thuốc dẫn phát. Đột nhiên biến dị, nói xong, hai mắt anh ta tỏa sáng. Hưng phấn không được, đây chính là đột phá trong lịch sử tinh tế nha, nếu mấy tên trong viện nghiên cứu của đế quốc biết được. Không biết sẽ phát điên đến thế nào đâu, cô bé nguyên đồng cũng sẽ trở thành người đầu tiên có tinh thần lực biến dị. Tương lai nhất định sẽ được lưu tên trong sử sách. Là lưu danh vạn cổ đấy. Phải biết là từ lúc các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu vận dụng tinh thần lực đến giờ hoàn toàn không có tiến triển gì thêm nữa. Không thể nghĩ đến hóa ra tinh thần lực còn có thể biến dị. Có thể công kích trực tiếp mà không cần dùng đến công cụ hỗ trợ. Anh ta liến thoáng nói liên hồi. Cảm xúc dạt dào tràn cả ra ngoài. Nguyên đồng nghe được lời anh ta nói thì da đầu run lên. Trong lòng có dự cảm bất an, thần sắc của Gloucester cũng có biến hóa, đương nhiên là nghe hiểu được ý tứ trong lời của Fergus. Cũng hiểu được ảnh hưởng và hậu quả đối với Nguyên Đồng nếu chuyện này lộ ra. Cậu không thích chuyện này. Đúng rồi, cô bé có biết được vì sao tinh thần lực của cô bé biến dị không? Bình thường sử dụng như thế nào? Hay chỉ khi tính mạng bị uy hiếp mới bộc phát được? Mỗi khi sử dụng thì có di chứng gì không? Là đau đầu nên mới dùng đến thuốc giảm đau sao? Còn có cô bé, cô thuộc loại chủng tộc trí tuệ nào? Nguyên hình chủng tộc là người vượn à, biến về nguyên hình chủng tộc cho ta được chiêm ngưỡng. Nguyên đồng, rõ ràng là vẻ mặt ôn nhu của anh trai nhà bên. Nhưng ngữ khi lại là nhà khoa học điên cuồng, thật sự khiến người ta ăn không tiêu. Nguyên đồng đờ đẫn không biết nói gì. Nhưng mà trong lời nói của Fergus có những câu trọng điểm. Hơn nữa có vài câu Nguyên Đồng không biết trả lời thế nào. Thậm chí cô cũng không hiểu biến về nguyên hình chủng tộc là cái gì. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu ý tứ của nguyên hình chủng tộc là gì. Câm miệng, Gloucester mở miệng, về tình trạng của Đồng Đồng. Ta không hy vọng có người thứ tư biết. Nói xong, ánh mắt cậu sắc lạnh đảo qua Fergus và Tassim. Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu, tuy chỉ có hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng bọn họ cũng đã cảm giác được điều kỳ lạ trong sự xuất hiện đột ngột của cá thể thuộc chủng tộc trí tuệ không rõ danh tính gọi là Nguyên. Đồng này, đặc biệt hơn nữa là tinh thần lực biến dị của cô đã nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Nếu để thế nhân biết được, cô nhất định sẽ trở thành đích ngắm cho mọi người. Không chừng phần đời còn lại của cô chỉ có thể ở tại viện nghiên cứu đế quốc mà thôi. Nguyên đồng nhẹ nhàng thở ra, vô cùng cảm kích mà cười với họ. Nụ cười này khiến sắc mặt tái nhợt của cô trông đẹp hơn rất nhiều. Cả người toát ra vẻ ngọt ngào đáng yêu. Thật đáng yêu, Fergus vui lòng khen ngợi. Cuối cùng thì ta cũng hiểu vì sao đám quý tộc lại thích nuôi sủng vật nhỏ bé đáng yêu rồi. Nguyên đồng. Tuy Gloucester có vẻ khá lạnh nhạt với Fergus và Tassim nhưng từ lời nói cử chỉ lại để lộ ra sự tín nhiệm với họ. Cũng nhờ sự tín nhiệm này nên mới để họ biết được sự khác thường của Nguyên Đồng. Để mặc cho Fergus nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề. Nếu không mỗi lần sử dụng lại để bản thân chui vào khoang trị liệu cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nguyên Đồng cũng cảm giác được chuyện này. Lại nhớ đến một loạt chuyện đã xảy ra từ khi đến thế giới này. Cô cũng thản nhiên chấp nhận. Fergus và Tassim cùng ở lại. Fergus bắt đầu nghiên cứu tình huống của Nguyên Đồng. khi Nguyên Đồng đã trả lời một ít tình huống cơ bản thì chẳng còn việc của cô nữa. Fergus biến một gian phòng trong nhà Closter thành phòng nghiên cứu của mình. Điều này khiến Nguyên Đồng rất tò mò. Rốt cuộc thì công việc chính của Fergus là thương nhân hay là thầy thuốc? Fergus thích vơ vét của cải. Vì vơ vét của cải, cái gì anh ta cũng làm. Trong đó thương nhân, sửa chữa cơ giáp và dược tề sư là ba loại anh ta làm tốt nhất. Thậm chí còn có bằng chứng nhận chuyên môn. Có lần, vì nghiên cứu quá trình tiến hóa gen của sinh vật trí tuệ để giải quyết bệnh khó nói ra trên người anh ta. Anh ta còn lăn lộn trong viện nghiên cứu gen đế quốc một thời gian nữa mà. Gloucester giải thích, Nguyên Đồng lại được mở rộng tầm mắt, nhanh chóng bắt được trọng điểm. Tò mò hỏi, bệnh khó nói ra là bệnh gì? Dường như chạm trúng gì đó. Gloucester đột nhiên quay mặt đi. Hàm hồn nói, em không cần để ý tới chuyện này. Nguyên Đồng thấy hai lỗ tai cậu ửng hồng. Tay rất ngứa ngáy muốn vươn ra xoa nắn một hồi. Cách chương.